Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 1060. Phía trước là, hiện tại vẫn là, liền tính mọi người đều vội vàng nếm thử tân đồ vật. Vội khí thế ngất trời, bọn họ cũng tổng có thể cho ra một chút trì hoãn. Đem bọn họ lực chú ý làm lại sự vật thượng hấp dẫn lại đây một tia. Này rốt cuộc là thế nào một tay đoạn cùng tinh thần? Bọn họ thật sự không phải cố ý sao? Bất quá bọn họ lúc này lòng hiếu kỳ thật sự lại lần nữa đạt tới cực điểm mà ni không phải bọn họ. Thí luyện thạch rốt cuộc là nơi nào tới? Mà là thí luyện trong tháp rốt cuộc là bộ dáng gì? Ta thật sự hảo hảo kỳ a. Thí luyện tháp rốt cuộc là như thế nào như đúc thức thí luyện thạch a? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Nghe được ngươi chi một tiếng, ba ba tới sủng hạnh ngươi, tò mò chạy nhanh thu một chút thương bạch chi đồng cái kia đại giác. Rồi sẽ chủ động nói cho chúng ta biết sao? Nguyệt Thần lại quá điệu thấp, ta căn bản chưa thấy qua nàng ở trên thế giới nói chuyện. Vẫn là đem lòng hiếu kỳ thu một chút đi, bằng không tò mò chết các ngươi. Hiện tại trừ bỏ bọn họ, giống như còn không ai có thí luyện thạch đi. Lúc này cũng không phải không có người hoài nghi Ulysses ba người. Nhưng bọn họ tạm tha có hứng thú nhìn cột đá, căn bản không có đi tới ý tứ, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, có phải hay không chỉ có kia hai người có, mà Ulysses thuần túy là tưởng chờ Tư Vọng Thư, thương bạch chi đồng kia được đến tin tức sau lại đi vào. Liền này một viên thí luyện thạch, đương nhiên muốn quý trọng dùng. Sao thí luyện tháp, Vọng Thư ở bước vào thí luyện tháp lúc sau, trước mắt tối sầm, xuất hiện ở một cái tối tăm trong nhà, trên vách tường thiêu đốt ngọn lửa, ở nàng tiến vào khoảnh khắc, ngọn lửa cọ một tiếng thoán cao, đem mấy chục cái tượng đá rõ ràng phác họa ra tới. Theo nàng nhìn chăm chú, tượng đá bên ngoài xuất hiện một tầng tầng cái khe, thạch phấn rào rạt rơi xuống. Lộ ra bên trong hình dạng dữ tợn ma thú cùng thần sắc cuồng nhiệt chiến sĩ. Cơ hồ không có để lại cho Vọng Thư nhiều ít phản ứng cơ hội. Ở thạch phấn tất cả đều bong ra từng màng kia một khắc. Mọi người, thú tất cả đều vây quanh đi lên, công kích như từ trên trời giáng xuống mưa to. Tất cả đều hướng tới Vọng Thư phóng đi. Vọng Thư, ngoặc kép, thí luyện tháp thật đúng là chính là thí luyện tháp. Tiến vào chính là làm ngươi đánh nhau, ở thật lâu nhìn không tới minh nguyệt tại, thương bạch chi đồng ra tới, rất nhiều người chơi trực tiếp mất đi nhẫn nại, bắt đầu đi quen thuộc đấu trường bản đồ, bất quá vẫn hiếu kỳ nhiều không được người chơi ở bên ngoài chết nhìn chằm chằm đi cũng không. Biết đi qua bao lâu, liền xem cột đá lại lần nữa buồn bã, tầng dưới chót ba tầng vòng sáng sáng lên. Thương bạch chi đồng vẻ mặt buồn bực từ bên trong ra tới. Không đợi Ulysses ánh mắt sáng lên đặt câu hỏi, liền hùng hùng hổ hổ nói. Dựa, ta liền thất thần như vậy một giây đồng hồ, khiến cho ta cấp treo. Ulysses, bên trong tình huống như thế nào? Chung quanh người chơi vẫnh tai, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Ulysses khụ khụ, kỳ thật chúng ta cũng có thể văn tự giao lưu chung quanh người chơi. Ngoặc kép. Dựa, đồng thời đối Ulysses trợn mắt giận nhìn, nhân Ulysses vẫn luôn như là mua nước tương, thượng quá này vài lần thế giới, cũng làm người ấn tượng không thâm, rất nhiều người đối hắn tính cách không rõ ràng lắm, lúc này chợt cảm thấy, thật sự vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Ulysses cũng như vậy thiếu tấu, chẳng lẽ cùng thương bạch chi đồng quậy với nhau, thương bạch chi đồng hữu khí vô lực xua xua tay. Chính là đi vào đánh quái, không ngừng đánh, đánh không lại liền chết ra tới ai. Ta phía trước đánh phía trên, mới đả thông ba tầng, tầng thứ tư liền đã chết khắp nơi nhìn nhìn, Nguyệt Thần còn không có ra tới. Sờ sờ cằm, lại tới nữa tinh thần, không biết Nguyệt Thần có thể đánh tới đệ mấy tầng Ulysses. Vừa mới ngươi ra tới thời điểm, cây cổ tượng sáng lên ba tầng vòng sáng, ngươi đả thông ba tầng. Là đà thông một tầng sáng lên một cái vòng sáng. Không biết thí luyện tháp rốt cuộc có bao nhiêu tầng, hắn nhìn nhìn phảng phất nhìn không tới đỉnh. Cột đá, nếu đem toàn bộ thí luyện tháp đều đà thông, cột đá tất cả đều sáng lên tới, nhất định thực đồ sộ, nhất định có thể đem sở hữu ở đây người chơi tầm mắt hấp dẫn lại đây. Đấu trường sao, chỉ có cũng đủ cường, cũng đủ lợi hại, mới có thể được đến càng nhiều tầm mắt, vô luận là thang trời vẫn là thí luyện tháp tầng số. Đều là vì kích khởi người chơi hiếu thắng tâm cùng hư vinh tâm ni, nguyệt thần hiện tại còn không có ra tới. Ta đoán nàng đã thông tầng số nhất định so ngươi cao, Alita ôm cánh tay. Ta cảm thấy này thực rõ ràng a, còn dùng đến đoán, nguyệt thần thực am hiểu chiến đấu, còn thực sẽ lợi dụng đối thủ nhược điểm cùng địa hình. Ta đã sớm tưởng nói, thật sự làm đồng thần ngươi cùng nguyệt thần đánh, ngươi thật đúng là không nhất định có thể giết được chết nàng, nàng nói không phải đánh không lại, mà là giết được chết. Vọng thư cho nàng cảm giác chính là nhìn không thấu, người vĩnh viễn không biết nàng có bao nhiêu át chủ bài. Cho nên thật sự đánh lên tới, vọng thư khả năng sẽ thua, cũng thật kiếp sau tử chiến, thương bạch chi đồng thật đúng là không nhất định có thể thắng. Thật sự đánh lên tới đánh lâu dài, vọng thư nhất định là thắng kia một cái, cũng không biết nàng cuối cùng có thể đánh tới đệ mấy tầng. Ulysses đối loại này không có phần thường suy đoán hoặc là đánh đố hứng thú thiếu thiếu, hỏi thương bạch chi đồng, hình thức chúng ta rõ ràng, kia phần thưởng đâu, nói tốt có phần thưởng a, thương bạch chi đồng, đả thông một tầng đều sẽ có một cái bảo dương, ta đả thông ba tầng, tầng thứ nhất là đồng vàng, tầng thứ hai là tài liệu, tầng thứ hai cho ta một kiện trang bị, bao cổ tay, tăng lực lượng cùng tốc độ, khả năng đánh quá thấp. Này tam kiện khen thưởng không có gì hiếm lạ, trang bị cũng không phải phi phàm, mà là hy hữu, bất quá thuộc tính thực không tồi, đồng thời tăng lực lượng cùng tốc độ, chung quanh nghe vách tường rắc người không rên một tiếng, liền sợ lên tiếng, bỗng nhiên kích thích thương bạch chi đồng cái này bệnh tâm thần. Chợt không nói, giờ phút này xem bọn họ không có bên dưới, mới mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Thương bạch chi đồng mới đả thông ba tầng, chúng ta liền tính đến thí luyện thạch, đi vào cũng có chút huyền a, đối thương bạch chi đồng người này đầu cầu mắng là mắng. Còn là muốn thừa nhận thực lực của đối phương, hắn hiện tại đều vẫn là cấp bậc bảng đệ nhất, kỹ năng cấp bậc khẳng định còn không thấp, hắn mới đả thông ba tầng, tầng thứ tư liền mặt xám mày cho ra tới, bọn họ đi vào sẽ không tầng thứ nhất liền quỳ đi. Đương nhiên, bọn họ còn không biết thương bạch chi đồng đã hoàn thành tiến giai. Bằng không càng không có dũng khí nói muốn vào đi, nguyệt thần chúng ta là thật sự không hiểu biết, quá mê, người cũng quá điệu thấp, Alita nữ thần nói nàng có thể thắng qua thương bạch chi đồng. Các người thấy thế nào? Thương bạch chi đồng thực lực được công nhận, ta cảm thấy huyền a, thích khách chính là pháp sư loại khắc tinh, một khi bị vòng bối. Bất tử cũng tàn, các ngươi thuộc đến quá người ta sao? Nhân gia mới là tổ đội luyện cấp làm nhiệm vụ, ngươi xem thương bạch chi đồng đều không có phản bác a, các ngươi không chú ý sao? Vừa mới nói chính là chết không phải nguyệt thần, không phải nói thắng, sinh mệnh tư tế bảo mệnh năng lực rất mạnh, chỉ cần chú ý đừng cho thương bạch chi đồng gần người. Muốn kéo đi xuống. Thắng người ta nói không chừng thật là sinh mệnh tư tế, không? Ta còn là chạm đồng thần. Ngươi nói đừng cho gần người liền không thể bị gần người. Thật sự dễ dàng như vậy. Chết ở hắn trùy thủ hạ vong hồn còn có nhiều như vậy. Hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phấn. Đừng nhìn cả ngày ở trên thế giới tức giận mắng thương bạch chi đồng. Nhưng lại nói tiếp thực lực. Này đó hắc liền lại biến thành phấn. Thích khách sát thật quá giòn, ở phong bế trường hợp cũng không rất thích hợp phát huy. Nếu nguyệt thần đả thông tầng số so đồng thần cao, kia chỉ có thể nói sinh mệnh tư tế sinh tồn năng lực tương đối cường. Cũng không thể thuyết minh mặt khác kia cũng phải nhìn rốt cuộc là đả thông mấy tầng đi. Nếu chỉ so đồng thần nhiều đả thông một tầng, kia sát thật thuyết minh không được cái gì. Nhưng nếu nhiều đả thông vài tầng đâu? Vài tầng, ngươi nằm mơ đâu, này khó khăn khẳng định là tiến dần lên, trong lúc nhất thời tựa như chợ bán thức ăn. Quay chung quanh rốt cuộc mấy tầng thiếu chút nữa đánh lên tới. Bọn họ kích động không được, Ngược lại là Thương Bạch Chi Đồng cái này đương sự bình tĩnh không được. Vẫn luôn nhìn cột đá, nhưng vào lúc này, cột đá lại lần nữa buồn bã. Xem náo nhiệt người chơi tinh thần rung lên, ra tới, tập trung tinh thần nhìn nhất phía dưới, muốn xem rốt cuộc sáng lên mấy tầng vòng sáng. Quả nhiên đang xem đến Vọng Thư thân ảnh từ cây cột trung ra tới thời điểm. Vòng sáng liền từ dưới hướng lên trên theo thứ tự sáng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ở đếm tới 5 thời điểm. Đã có người nhịn không được lại gần thanh, cảm thấy này kim quang thật sự là chói mắt, phía trước lời thề son sắt thiết minh nguyệt ở nhiều nhất do Thương Bạch Chi Đồng nhiều thông quan. Hai tầng người miệng đều mở ra, chờ xác định là 7, không ít người đều có chút quáng mắt, che lại đầu, ta có phải hay không hoa mắt, 7A, là 7, Thương Bạch Chi Đồng mới thông 3 tầng, nàng trực tiếp thông 7 tầng A. Đây là cái gì thần tiên con số A? Thực lực của nàng thật sự như vậy như bức cường hãn sao? Có Thương Bạch Chi Đồng thanh danh thực lực ở phía trước. Ai cũng không dám nói chính mình có thể dễ dàng xông qua tiền tam quan. Mà hiện tại Nguyệt Thần thật sự liền như vậy khinh khinh xảo xảo qua tầng thứ 7. Lại nói nhiều, cũng không có chắc chắn sự thật tới làm người tin phục. Mặc kệ có phải hay không chức nghiệp ưu thế gì đó. Có thể đả thông tầng thứ 7, thật sự chính là thực lực như bước đến nổ mạnh a. Giờ khắc này, về Minh Nguyệt tại mơ hồ thực lực bỗng nhiên rõ ràng lên. Nhân ra vì cái gì tổng có thể ở lơ đãng thời điểm tú ra tồn tại cảm. Vì sao tổng có thể có nhiều như vậy phương thức, là bởi vì nhân ra là thật sự có thực lực a. Liên tính giờ phút này Vọng Thư bọc vững chắc. Cũng khó chắn chúng người chơi lửa nóng tầm mắt. Hoa, Nguyệt Thần từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi fan. Lúc trước ta ở ngươi mang binh tới Vương Đô khi liền phấn ngươi. Có thể tới tấm ảnh chụp chung sao? 7 tầng A, Nguyệt Thần, ngài thật sự quá nghiêu bức. Nhanh tay người chơi đã gấp không chờ nổi đem tin tức này phát tới rồi trên thế giới. Giờ phút này trên thế giới còn tất cả đều là về đấu trường. Thí luyện tháp, PK đại tái nội dung. Rất nhiều người chơi đều đi đấu trường thí thủy. Thí luyện tháp còn chỉ có Vọng Thư cùng Thương Bạch Chi Đồng đi vào. Bọn họ hai cái chính là người chơi phân tích thí luyện tháp quan trọng thả duy nhị chứng cứ. Trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái ID nhảy ra cười nhạo Thương Bạch Chi Đồng. Còn lại tất cả đều là ở tán thưởng. Minh Nguyệt tại như bức A, 7 tầng A, võng. Đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.